Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 705. Thuận thế mà làm, vì cái gì minh tinh nhất định phải có người thiết. Thông tin quá mức phong phú phức tạp, mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp người mới. Những cái kia già nhân vật lại không muốn rời khỏi danh lợi trận. Ngay cả rất nhiều thoái ẩn giang hồ quá khí minh tinh đều muốn nhịn không được quay về. Cho nên tổng số là đang không ngừng bành trướng. Loại này hoa mắt tình huống dưới, có một cái đặc biệt ký hiệu nhân vật thiết lập, có trợ giúp minh tinh tại lít nha lít nhít các loại tên tuổi bên trong trổ hết tài năng. Tuyệt đối đừng nghĩ đến lấy lòng tất cả mọi người thẩm mỹ yêu thích. Cái gì đều muốn làm kết quả tốt liền là bình thường. Tại cái này nữ tính dù là ngực phẳng, nam nhân xinh đẹp đều có thể trở thành người thiết niên đại. Chói mắt là thứ nhất, liền sợ tứ bình bát ổn không có đặc sắc. Kiều Ánh Na cái này khác loại ca khúc mới buổi họp báo hiển nhiên làm được. Tại nhiều như vậy du khách, người xem trước mặt, còn có nhiều như vậy ký giả truyền thông. Thuận thế mà làm đem mình cùng Bạch Hạo Nam tình cảm lưu luyến quá khứ dùng năm đầu ca tổng kết. Giảng thuật, còn đem tâm tình của mình biểu hiện được rõ ràng minh xác. Dám yêu dám làm, hiện trước mắt loại này đỉnh lấy cái gì ủy viên danh hiệu dưới. Mình vẫn là bác sĩ kiêm ca sĩ trạng thái, vẫn như cũ thừa nhận nam nữ bằng hữu quan hệ, chưa lập gia đình sinh con. Càng không quan tâm Bạch Hạo Nam cái gì khác phá sự. Toàn diện tín nhiệm hắn là cái hợp cách nam nhân ưu tú. Loại này tin tức truyền bá lực mạnh bao nhiêu, từ các nơi bá bảng tràn lan phát truyền lại liền nhìn ra được. Tại cái này rêu rao cá tính niên đại, cái này kêu là thực lực vòng phấn. Kiều Oánh Na vòng, Bạch Hạo Nam cũng vòng. Ngay cả cái kia tóc ngắn nghiêm túc tiểu tỷ tỷ đều không hiểu thấu vòng một đống phấn. Bọn hắn ba quần áo đều lập tức ở mua sắm trang web xuất hiện minh tinh cùng khoản. Nhưng tựa như Bạch ủy viên gặp phải cao cấp hack, mềm cái đinh đồng dạng. Cái này cho phép các loại thanh âm niên đại, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện càng nhiều đối lập người. Liền là không thích, nói nhỏ chuyện đi là ghen ghét. Mẹ nói chuyện gì tốt đều chiếm hết, nữ nhân, địa vị, danh khí cùng tùy theo mà đến tiền tài. Đây chính là cái thiên nhiên ghen ghét hấp dẫn cơ. Đổi lại cái phương hướng tới nói, đây không phải ghen ghét, liền là khi ý thức được mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được loại kết quả này trong nháy. Mát, tại từ bỏ mình cũng đạt tới dạng này thành tựu đồng thời. Ngược lại sinh ra. Bởi vì ta không lấy được cho nên ta liền chán ghét, tâm lý. Từ đó đem tự mình làm không đến chuyện này triệt để đang lúc hóa. Ta chán ghét trở thành loại người này. Đương nhiên cũng liền không cần hướng phía phương diện này cố gắng. Đây thật ra là một loại tự ta bảo vệ đại não cơ chế. Thật không thể nói những loại người này não tàn hoặc là hắc tử. Để chứng minh mình chán ghét, bọn hắn sẽ lặp đi lặp lại công kích, thanh thế còn cực kỳ to lớn, nói lớn chuyện ra, người người đều có lựa chọn mình vui thật là sùng bái quyền lợi. Cái này ngược lại mới chứng minh là loại tự do, nói theo một ý nghĩa nào đó, China ngôn luận tự do thả rất mờ, dù là Bạch Hạo Nam đều cái gì ủy viên, vẫn như cũ có nhiều như vậy che giả mang mọc nhà rãnh châm chọc cùng công kích. Kiều Oánh Na là tiện thể bị tác động đến, trực tiếp bị khóa định tại lật hát chi tiết này bên trên. Chào phúng nàng hết thời không có tinh đồ, mới vắt óc tìm mưu kế cọ điểm nóng trở lại lật hát đường xưa bên trên. Mà lại lật hát cái này thủ nước Mỹ, nothing, it's gonna stop US no, giờ giờ ương ương. Càng không có rừng tường thâm hậu bản lĩnh, không nghe cũng được. Lại càng không cần phải nói loại này lật hát là xúc phạm bản quyền cấp thấp cách làm. Một táo một cái chuẩn, cho dù là tại quán bar biểu diễn không có trực tiếp thù lao. Đó cũng là trái với trong đó chi tiết. Tóm lại chính là như vậy. Từ đầu đến cuối căn bản không hiểu rõ toàn bộ tình huống như thế nào. ca khúc là cái gì hàm nghĩa, đoán chừng nghe đều không có nghe ca, chỉ là tin đồn một điểm xã hội giao hùng vĩ tràng diện. Liền khịt mũi coi thường lớn thêm quất roi, kỳ thật người trong cuộc căn bản liền không quan tâm những công kích này. Kiều Oánh Na thậm chí còn cùng Mạch Tỷ bên kia hi hi ha ha sáng sớm liền câu thông trao đổi thành tích. Công ty bên kia hiện tại cảm thấy trái ngược đồng học quá yếu, chuẩn bị đi mua một ít số liệu. Không phải hiện tại quần tình tăng cao fan hâm mộ không địch thủ a. Lẫn lộn, muốn tới về đi tới đi lui sao, mới có thể làm nha. Tối hôm qua tự nhiên là dám yêu dám làm lãng mạn một đêm. Kiều Oánh Na cái này khiêu vũ làm nóng người sau tự nhiên là phát huy cực dai. Mừng khấp khởi đi làm, Bạch Hạo Nam còn phải chống đỡ eo đi miên rừng, dựa vào Điền Hải Hà đem hắn mang hộ đến cửa bệnh viện mở chiếc kia Bentley đi. Đương nhiên còn phải dựa theo Kiều Oánh Na dặn dò, đi đón bên trên Kiều mụ mụ, lão thái bà vậy mà không nỡ ngoại tôn, lão đầu nhi càng không nguyện ý, vậy liền cùng một chỗ lạc, cuối cùng mới tại cửa xa lộ nối liền con ngựa. Hắn thật sự là vì Dung Đô, Thành Đô, bóng đá sự nghiệp thao nát tâm, vẫn như cũ vứt xuống xe của mình, chen lên đến chả không hiểu thấu, ngươi đêm qua làm cái gì, lại khắp nơi đều là ngươi tin tức. Bạch Hạo Nam đắc ý, có chú ý mới có giá trị, đầu năm nay liền là con mắt kinh tế, Kiều mụ mụ muốn nói lại thôi. Khẳng định cảm thấy mang lên con ngựa là Bạch Hạo Nam cố ý tránh ra nói chuyện. Không phải kia chiếc BMW còn không phải có thể mở ra cùng đi. Kiều cha ngược lại là có thể nhiệt liệt cùng con ngựa phiếm vài câu. Còn hỏi hắn hút thuốc không? Con ngựa cùng Bạch Hạo Nam đều cự tuyệt. Kiều cha cũng không thể rút thành. Ngoại tôn trên xe đâu? Bạch Hạo Nam không cho Kiều mụ phá lệ giải thích cái gì. Một đường không nói chuyện nhanh chóng đến miên rừng. Bạch Hạo Nam mới cho Trương Duệ gọi điện thoại. Kiều mụ còn mang theo trong khi huấn luyện chủ nhiệm tên tuổi đâu. Có thể tùy thời hỏi Trương Tổng hành tung. Kết quả chứng minh Bạch Hạo Nam vẫn là quá khách khí. Trương Duệ nghe là hắn. Rất nhiệt tình mời lập tức đến hắn văn phòng đi. Hiện tại là giáo dục tập đoàn chủ tịch phòng làm việc. Bạch Hạo Nam cũng là đến về sau nhìn thấy tổng trải qua xử lý phía ngoài tuyên truyền cột. Mới biết được là Trương Duệ mang cả nước học sinh tiểu học bóng đá thi đấu quán quân. Toàn tỉnh trọng điểm trung học thứ hai, mới xây tiểu học một pháo gặp may loại nhiều loại nhân tố. Thu được thượng cấp ủng hộ, chỉnh hợp Miên Lâm Thị đều có đặc sắc mấy bị trúng tiểu học. Gây dựng Lâm Thành giáo dục tập đoàn. Xem như quốc hữu tài sản điều kiện tiên quyết giáo dục tài nguyên lại điều chỉnh mới thăm dò. Cũng chính là đem Lâm Thành trung học giáo dục tài nguyên mở rộng truyền lại đến cái khác trung học. Đặc sắc tiểu học kinh nghiệm cũng phục chế đến khác tiểu học. Âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật, thể dục các loại đều có thể tới. Mánh lới phi thường không sai, nhưng xác thực cũng tạo phúc rất nhiều hài tử. Nghe nói Bạch Hạo Nam bọn hắn đã đến, ngừng chân tại tuyên truyền cột bên này, Trương Duệ dứt khoát ra nghênh tiếp, rất nhiệt liệt cũng rất quen biết nhẫm dùng sức nắm tay. Rất lâu không trở về, rất lâu chưa có trở về. Lão Bạch, chúc mừng ngươi không ngừng tăng lên mình, không ngừng dũng trèo cao phong a. Tối hôm qua hoàn toàn chính xác tại dũng trèo cao phong Bạch Hạo Nam gật đầu cười. Lại nói không thể làm chung, xách cái đề nghị, người cái này khu làm việc nhìn tương đối cao ngăn, liền cái này tuyên truyền cột có chút thổ, có thể làm cái màn hình lớn tấm phẳng TV, làm điểm nhấp nhô phát ra những nội dung này, phong cách Tây cao cấp được nhiều, Kiều cha mang theo ngoại tôn đang giáo dục tập đoàn phía dưới, sân trường đi chơi mà, Kiều mụ mụ bồi tiếp. Ngay cả nàng đều rõ ràng cảm giác được Trương Tổng đối con rể thái độ khác biệt. Từ năm đó sớm nhất thăm dò, về sau cư cao lâm hạ cho một cái tiến sân trường hạng mục. Lại đến đoạt giải quán quân thời điểm bình khởi bình tọa. hiện tại đã rõ ràng có lấy lòng giọng điệu. Ngay cả Bạch Hạo Nam như thế thuận miệng nói đồ vật, Trương Duệ đều có thể sát có việc suy nghĩ hả? Thật, Bạch Hạo Nam khả năng cũng là tại làm khảo thí. Chúng ta tại Giang Châu cái kia sân thể dục, mỗi ngày đều muốn tiếp đãi đến từ cả nước các nơi cơ quan chính phủ nhân viên công tác. Bình quân mỗi tuần sẽ có 2 đến 5 lần sảnh cục cấp trở lên lãnh đạo tham quan. Đã giáo dục tập đoàn cùng chúng ta câu lạc bộ đều là muốn hiện ra điểm ý mới nghĩ. Vậy sẽ phải làm được có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng. Dù sao ta người bên kia là như thế cùng ta giải thích. Quế Tâm bên kia huấn luyện tập đoàn đâu, thì càng quan tâm cái này. Ròng rã một tòa chỗ tiếp khách cao ốc. Tất cả đều là dựa theo hiện đại hóa công trình chi tiết đến thiết kế. Đối với chúng ta chiêu mộ các nơi gia nhập liên minh thương còn có thanh thiếu niên cầu thủ ra trường, rất có ích lợi. Trương Duệ cực kỳ thành thạo nối liền thảo luận bầu không khí. Có đạo lý, có đạo lý. Bất quá huấn luyện tập đoàn là xí nghiệp tư doanh. Ta đây là quốc hữu tài sản a. Những này cao ốc, kiến trúc đều là chính phủ phân phối. Xây dựng rầm rộ khẳng định phải hao phí món tiền khổng lồ. Không thích hợp a, loại này chi tiết nhỏ ngược lại là có thể lập tức làm. Vừa nói vừa cho con ngựa chào hỏi nắm tay. Kiều Mụ Mụ cũng có. Hai người bọn họ không có Bạch Hạo Nam hạ bút thành văn thoải mái. Một nhóm đi vào to lớn chủ tịch văn phòng. Kiều Mụ Mụ đều có chút giật mình. Khẳng định là lần đầu tiên trông thấy một người văn phòng có thể so một gian phòng học còn lớn. Bạch Hạo Nam làm theo Lý Lâm kinh lịch. Cái này đơn giản, ngươi phái hai người đến chúng ta câu lạc bộ. Trong khi huấn luyện còn có Quế Tây trụ sở huấn luyện đi đi thăm một chút. Ta thật không phải tự biên tự diễn. Những này hình tượng tốt. Tại phía chính phủ đãi ngộ cũng khác nhau. Trương Duệ cuối cùng vẫn là thoát không xong hắn là cá. Thể chế bên trong người bản sắc. Tại Bạch Hạo Nam liên tiếp 2-3 lần thăm dò về sau, cuối cùng vẫn là tiếp cái đề tài này. Giang Châu chính phủ thành phố A, thành phố trực thuộc Trung ương khẳng định cùng chúng ta Miên Lâm thị khác biệt. Ngay cả Dung Đô, Thành Đô, thị đều chỉ có thể là cái tỉnh thành. Không có thành phố trực thuộc Trung ương như thế quyết đoán cùng cấp bậc. Bạch Hạo Nam cười mở rộng. Chúng ta tại Quế Tây tỉnh là giống nhau. Hiện tại Quế Tây hy vọng có thể có được một cái nghề nghiệp câu lạc bộ. Cái này gánh nặng khẳng định phải rơi vào chúng ta Tông Minh tập đoàn trên đầu. Con ngựa nghe, vậy đều có chút gấp. Ngoạn tàu, không phải trước bận bịu Dung Đô, Thành Đô, sự tình sao? Dưới chân đều nghĩ đá Bạch Hạo Nam. Hắn năm đó một cước giữa trận free kick thế nhưng là chút xíu không kém. Tại chính trao đổi phán bên trên thiếu chút nữa. Trương Duệ cẩn thận hỏi thăm Bạch Hạo Nam lần này tham gia đoàn đại hội cảm thụ. Không che giấu chút nào mình hâm mộ. Hắn cũng là năm nay Miên Lâm thị đại biểu nhân dân toàn quốc. Sang năm tranh thủ tiến vào Dung Đô, Thành Đô, tỉnh. Bất quá đối với Bạch Hạo Nam loại này cưỡi tên lửa trực tiếp đi Trung ương, còn gặp mặt lãnh đạo nói chuyện, bởi vậy tham dự trọng yếu giảng thoại kinh lịch, không có già trọng như vậy tham lam đến không thể chính mình. Nhưng cũng là cảm thán, bóng đá sự nghiệp nguyên lai là như vậy, thật lớn tổng thể a. Bạch Hạo Nam đã có thể đem những cái kia giải đọc. Mình nói chuyện bàn thảo đọc ngược như chảy. Cho nên ta đến liền là đàm chuyện này. Tiếp xuống ta trọng tâm có thể sẽ là đi hiệp trợ Quế Tây thành lập nghề nghiệp câu lạc bộ. Nhưng thành lập một nhà ất cấp đội từ đầu đánh, cùng trực tiếp mua hạng A đội xác, đây nhất định không giống. Hạng A đội xác tài nguyên cũng rất có hạn. Ngày mai ta liền đi Bình Kinh, rất có thể muốn đi đàm một nhà hạng A đội xác, đưa vào đến Dung Đô, Thành Đô. Vẫn là đưa vào đến Quế Tây. Cũng có thể. Con ngựa rốt cục sờ đến điểm Bạch Hạo Nam tiết tấu, dùng sức vò đầu gối của mình, nhưng có thể vẫn có chút khẩn trương. Trương Duệ là tiêu chuẩn áo sơ mi trắng đồ tây đen. Dù là tháng 6 trung hạ tuần thời tiết vẫn như cũ bảo trì. Mắt kiếng gọng vàng lộ ra nho nhã giáo dục tập đoàn tổng giám đốc khí chất. Nhưng ánh mắt sắc bén chuyển một chút mới một lần nữa tập trung đến Bạch Hạo Nam trên thân. Chỉ có thể ở Dung Đô, Thành Đô, thì Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không nhất định, toàn bộ trong tỉnh là ranh giới cuối cùng. Ta là dựa vào lấy Lâm Thành tiểu học thu hoạch được cả nước quán quân. Mới đến tiến sân trường thời cơ. Cũng là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh trường trung học cho ta dẫn đội đánh đại vận sẽ thu hoạch được quán quân thời cơ. Dung Đô, Thành Đô, tỉnh có phi thường cường liệt nguyện vọng có được một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ. Hoàn cảnh bây giờ hạ đây là cực kỳ hiển nhiên sự tình. Có thể nói hạng A câu lạc bộ xác đoán chừng đều muốn lên nhanh giá cả. Lão Mã liền là theo chân ta tới tìm ngươi. Xem ngươi giáo dục tập đoàn có hứng thú hay không làm chuyện này. Dựng nên lên Dung Đô, Thành Đô, tỉnh sinh viên nghề nghiệp câu lạc bộ dạng này một lá cờ. Giáo dục tập đoàn cùng sinh viên câu lạc bộ đặt ở miên rừng đều được. Ta tháng 8 cũng muốn mang theo chi đội ngũ này đi Hàn Quốc đánh thế vận hội. Lại một cái cùng, loại với năm đó cả nước học sinh tiểu học bóng đá cúp thi đấu thời cơ. Đặt ở Trương Duệ trước mặt, đã nếm đến ngon ngọt hắn có thể hay không bắt lấy đâu. Đây cơ hồ là không cần nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.